Trà quán Trường Sinh buôn bán rất tốt. Ra vào đều là những tu sĩ từ Nam chí Bắc. Mọi người thích đàm luận chuyện giới tu luyện ở đây. Đây chính là địa phương tụ hợp rất tốt. Thời đại ngày nay thay đổi. Những kẻ vô địch như Hoàng Hư Đạo, Thiên Hoàng Tử đều 5-6 năm chưa ra tay rồi. Ngay cả đệ tử bọn họ dạy dỗ cùng đã tung hoành thiên hạ rồi. Diêu Quang không xuất hiện. Ai có thể tranh hùng? Các ngươi nói Thánh Chủ Diêu Quang có đi lên Tinh Không Cổ Lộ hay không? Nếu còn ở trên đời này tại sao mấy năm nay chưa xuất hiện? À, ở trong những năm tháng không có thánh nhân thì Diêu Quang trong trận chiến 8 năm trước gần như đã là thiên hạ vô địch. Loại hào quang hiển hách này khiến người ta khó quên nổi. Diệp Phàm lộ vẻ khác thường. Diêu Quang Thánh Tử ngày xưa đã là chủ nhân của một thánh địa ngày nay. Đã mạnh mẽ tới mức này rồi. Nghe những người này nói tới chuyện đi lên Tinh Không Cổ Lộ. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện. Nhiều năm như vậy, anh kiệt biến mất gồm có Hoàng Hư Đạo, Thiên Hoàng Tử, Diêu Quang Thánh Tử, Thánh Hoàng Tử. Tất cả đều đã từng quét ngang thiên hạ mà. Ấy, các ngươi đừng quên năm đó Thánh Thể Oai Phong một cối. Từng đánh cho đám người cùng thế hệ không ngẩng đầu lên được. Giết Thánh Tử, giết Thần Tử, cùng từng có một thời huy hoàng đó. Người nếu không nói thì ta cùng quên mất. Nói tới hắn thì hắn hẳn đã rời đi 14 năm rồi. Đó cùng là một nhân vật đáng nó. Chỉ không biết là ngày năm tu vi có tiến bộ nhảy vọt hay không. Sư phụ, mấy người đang nói ai vậy? Một cô bé 13-14 tuổi hỏi mấy người. Một ông già yêu thương xoa đầu nàng. Tinh thần thoải mái nói. Là một người tên là Diệp Phàm. Năm đó khi hắn rời đi ngươi còn chưa sinh ra đâu. Đó đúng là những năm tháng khiến người ta khó mà quên nổi. Hắn rất lợi hại sao? Cô bé nghiêng đầu, mở đôi mắt to tròn hỏi. Rất nhiều người trên lầu đều nhìn lại. Hiển nhiên không ít người bị câu chuyện bọn họ đang nói hấp dẫn. Nhớ tới những năm tháng sảng khoái kia. Một vị trưởng giả khác xoa đầu cô bé. Nói, thánh thể kia vào thời kỳ đó tuyệt đối là một cường giả không ai không biết. Thiên Hoàng Tử, Diêu Quang Thánh Tử ngày nay đều là đại địch của hắn. Diêu Quang xuất hiện, ai dám tranh hùng, Thiên Hoàng Tử hiển hóa. Thiên hạ chư hùng khiếp sợ. Hắn từng là địch của những tôn giả này mà còn có thể sống sót sao? Cô bé kia chớp chớp mắt. Con ơi, năm đó hắn oai phong một cõi. Người cùng thế hệ khó có thể đánh bại nổi. Mạnh như Diêu Quang, uy như Thiên Hoàng Tử. Đánh khắp thiên hạ như Hỏa Kỳ Tử cùng không thể làm tổn thương tới tính mạng của hắn. Cùng không dám tử chiến chân chính với hắn. Đúng vậy. Các thánh tử dù thế nào cùng bị hắn áp bức. Ngẫm lại ngay cả nguyên cổ có huyết mạch của cổ hoàng còn bị hắn giết. Dù là Hoa Vân Phi như tiên có tài năng chắc tuyệt cùng đều kết thúc ảm đạm. Vậy hắn đi đâu rồi? Cô bé kia lại hỏi. Rời khỏi cổ tinh này. Không biết tung tích. Không biết còn sống hay không. Tinh lộ nguy hiểm lắm. Đúng lúc này thì một tiếng hừ mạnh truyền tới. Cả đám người đứng lên hết. Thần sắc khó coi mà đi xuống lầu. Hả, đó là người của Vạn Sơ Thánh Địa. Nói chuyện xưa của Thánh Thể khẳng định khiến bọn họ rất bất mãn. Năm đó Diệp Phàm chém cả Thánh Tử và Thánh Nữ của bọn họ đó. Ôi, ngày nay bọn họ rốt cục bồi dưỡng ra được một kỳ tài ngút trời. Hôm nay còn đánh một trận với một người tên là Diệp Đồng. Đúng vậy, trận chiến giữa các kỳ tài ngút trời này diễn ra ở thành ta. Rất nhiều cường giả cùng đã tới đây quan sát. Đây đúng là một trận chiến khiến toàn bộ mọi người chú ý đó. Các ngươi có biết không? Nghe nói người tên là Diệp Đồng này có liên quan tới thánh thể nhân tộc năm đó. Không phải là đồ đệ của hắn thì chính là con hắn. Bị một con đại hắc cẩu vô liêm sỉ. Đáng chết cả vạn lần nuôi lớn đó. Ta nghe nói từ lâu rồi. Nói cách khác là kỳ tài của Vạn Sơ muốn đánh với hắn chính là muốn xả nỗi giận từ lâu. Muốn quyết đấu với đời sau của Thánh Thể. Diệp Phàm ngẩn ra. Diệp Đồng là ai? Chẳng lẽ là đệ tử Đồng Đồng của hắn? Hắn ngẩn ra. Nhiều năm như vậy, tên nhóc kia quả thật đã trưởng thành rồi. Lần này có thể nói là gió thổi mây phun đó. Nghe nói rất nhiều cường giả cổ tộc cùng tới đây.